Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, phần 702. Chương 91. Hoàn toàn không dám lãng kim tiên si nhở Ares cùng hé kết nhẹ nhàng bâng quơ mà giải quyết rớt đột. Kích Master nhóm đồng thời. Gilgamesh, Artorias cùng Iskandar này ba cái chén thánh chiến tranh Seven Tam đầu sỏ chi gian chiến đấu mới. Vừa bắt đầu, suy xét đến trận chiến đấu này sự tình quan chính mình tương lai 2 tháng rốt cuộc là. Tăng ca vẫn là nghỉ phép vấn đề. Gilgamesh cũng một sửa ngày xưa kiêu ngạo tác chiến phong cách. Hắn chủ động tiến công. Vừa lên tới liền đem vương chi bảo khố phóng ra số lượng kéo mãn. Đầy trời bảo cụ giống như quang vũ giống nhau rơi xuống đất. Đem viên tàng sơn phụ cận rừng rậm đều cấp hủy hoại đến thất thất bát bát. Hắn biết Iskandar cùng Artorias bảo cụ đều là yêu cầu xúc lực loại hình. Bởi vậy kiên quyết không cho này hai cái servant ở trước mặt hắn khai ra bảo cụ tới. Đáng tiếc chính là Artorias cùng Iskandar cũng đồng dạng biết được chính mình thắng cơ ở nơi nào. Bọn họ muốn thắng qua Gilgamesh. Đầu tiên cần thiết muốn cho Iskandar lấy ra chính mình át chủ bài. Cũng chính là cái gọi là cố hữu kết giới vương chi quân thế, chỉ có đem ba người cùng nhau kéo vào. Tùy ý Iskandar thao tác nơi sân bên trong, bọn họ mới có khả năng hạn chế được Gilgamesh hành động. Đột phá Gilgamesh bảo cụ phòng thủ, mà lúc này đây. Tuy rằng Gilgamesh đi lên chính là toàn lực toàn bộ khai hỏa. Nhưng Artorias cùng Iskandar đồng dạng cũng không phải cái gì dễ cùng hạng người. Hai người ở khai chiến trước đều tiếp nhận rồi từng người master lệnh chú cường hóa không đề cập tới. Iskandar thần uy xa luân còn ở. Bởi vậy còn có thể đủ bảo trì cực cao tính cơ động. Làm Gilgamesh thiên chi tỏa vô pháp tỏa định cái này có được một ít thần tính anh hùng. Mà Artorias cũng lấy về chính mình vỏ kiếm. Ở vỏ kiếm mang đến cường đại khép lại năng lực hạ. Nàng có thể không chút nào sợ hãi mà chính diện nghênh đón cùng ngăn cản Gilgamesh bảo cụ oanh. Tạc chẳng sợ ngẫu nhiên chính mình đại kiếm không có đem rơi xuống dưới bảo cụ đón đỡ khai. Nàng đã chịu thương tổn cũng sẽ bị vỏ kiếm nháy mắt chữa khỏi, bởi vậy. Ở cái này hóa thân vì cường lực xe tăng Arthur vương kéo dài hạ. Iskandar cuối cùng vẫn là thành công mà triển khai chính mình cố hữu kết giới, một trận cát vàng. Tràn ngập, thế giới bắt đầu long trời lở đất. Iskandar tâm giống bắt đầu thay đổi hiện thực. Ở một trận hoa mắt về sau, ba người phát hiện, chính mình đã đi tới một mảnh cát vàng từ từ thật lớn bình nguyên thượng. Iskandar cùng Artorias sóng vai đứng ở một bên. Mà Gilgamesh tắc cùng bọn họ tương đối mà đứng, phát hiện chính mình thất bại trong gang tấc về sau. Gilgamesh cũng tạm thời thu hồi vương chi bảo khố. Tới rồi này phiến cát vàng bình nguyên phía trên. Hắn lại sử dụng vương chi bảo khố bảo cụ oanh tạc. Liền có vẻ có chút lãng phí ma lực, bất quá ở thu hồi vương chi bảo khố mặt khác bảo cụ về sau. Hắn một bàn tay lại cũng lén lút cầm chính mình mạnh nhất bảo cụ chuôi kiếm. Dựa theo Ares phía trước cách nói, này phiến tâm giống thế giới là từ Iskandar, cùng với những cái đó trong lịch sử cùng nhau đuổi theo hắn quân đội cùng anh linh nhóm cộng đồng. Cấu trúc ra tới, nếu muốn một kích đem cái này cố hữu kết giới cấp đánh tan rớt, nhất định phải chờ đợi Iskandar vương quân đến đông đủ, Gilgamesh nín thở chờ đợi. Quả nhiên, ở một lát về sau, này phiến bình nguyên ở ngoài tràn ngập cát vàng bên trong. Liền có lờ mờ bóng người bắt đầu hướng tới Iskandar nơi ở hội tụ lại đây, bọn họ chung đại bộ phận. Người đều là Macedonia vương quốc thời kỳ trọng bộ binh. Trong tay nắm 13 đến 14 thước anh chi gian Macedonia trường mâu. Kết thành đời sau chứ danh Macedonia phương trận. Quân dung nghiêm chỉnh, khí thế phi phàm hơn nữa. Ở này đó quân đội bên trong còn có một ít tướng lãnh. Quang xem bọn họ bộ dáng. Đều có thể đủ thẳng đến bọn họ cũng là ở anh linh tòa thượng có vị trí chính thức anh linh nhóm, nơi. Này thậm chí có người so thân là đế vương Iskandar còn phải cường đại. Chẳng qua bởi vì bọn họ giờ phút này đều là bởi vì Iskandar triệu hoán buông xuống. Bởi vậy cũng không có chức giai cùng kỹ năng, cũng không có tương ứng bảo cụ, chờ đến này thô sơ giản lược phỏng chừng ở 1 vạn người trở lên đại quân, với Iskandar phía sau tụ tập, mà Iskandar sinh thời ái mã Bucephalus cũng xuất hiện ở hắn bên người về sau. Không đợi Iskandar nói 2 câu lời nói, Gilgamesh bỗng nhiên liền rút ra sớm đã ở vương chi bảo khố vận sức chờ phát động mâu thuẫn kiếm. Đột nhiên chỉ hướng về phía trước bình nguyên, thiên địa quai ly khai tích chi tinh. Hình thù kỳ lạ mũi kiếm điên cuồng xoay tròn, đỏ thẫm gió lốc lan tràn, cắt nát không gian. Tại đây phiến cát vàng từ bình nguyên thượng trực tiếp cắt ra một đạo phân cách bình nguyên thật lớn cái khe, làm đối giới bảo cụ mâu thuẫn kiếm thậm chí khinh thường với lấy Iskandar lấy làm tự hào đại quân làm công kích đối tượng, mà là lấy cái này cố hữu kết giới làm chính mình phá hủy mục tiêu. Nhìn đến Gilgamesh như thế không thể diện phương thức chiến đấu, Artorias cùng Iskandar cũng kinh hãi. Rider Artorias vội vàng vàng mà tế ra chính mình vỏ kiếm, sau đó lớn tiếng nói: thu nạp ngươi bộ đội, đến ta vỏ kiếm quang mang xuống dưới. Iskandar nghe vậy cũng là lập tức nhấc tay truyền lệnh, mà ở hắn bảo cụ cường hóa dưới, này chỉ vạn người quân đoàn cũng làm tới rồi kỷ luật nghiêm minh. Bọn họ tận khả năng mà thu nạp ở cùng nhau, sau đó chờ đợi Artorias cứu viện, đỏ thẫm gió lốc bẻ gãy nghiền nát. Một đường xé rách đại địa, hướng tới quân đội phương hướng thổi quét mà đến. Nhưng ở gió lốc phía trước, Arthur Vương đã giơ lên cao chính mình vỏ kiếm, chắn phía trước nhất, nàng giơ lên vỏ kiếm, cao giọng hô, Avalon, cùng với bảo cụ tên thật giải phóng. Artorias vỏ kiếm phía trên bỗng nhiên thả ra vạn trượng kim sắc quang mang. Này nói quang mang hình thành một mảnh rộng lớn kết giới, đem Iskandar quân đội, cùng với bộ phận cố hữu kết giới bảo hộ xuống dưới. Theo sau, mâu thuẫn kiếm gió lốc cũng đột nhiên đụng vào Avalon quang huy phía trên, hai người giằng co không dưới, ở quang mang lẫn nhau xung đột địa phương bộc phát ra khó có thể tưởng tượng đánh sâu vào. Ở Gilgamesh cùng Artorias bất kể hậu quả mà rót vào ma lực dưới tình huống, Avalon cùng mâu thuẫn kiếm quang mang cuối cùng vẫn là lẫn nhau triệt tiêu rớt. Chật nhìn đến chính mình tập kích bất ngờ cũng không thể đủ lấy được tưởng tượng giữa một kích chiến thắng hiệu quả, Gilgamesh có chút không kiên nhẫn mà táp táp lưỡi, lầu bầu nói, thật là phiền nhân kết giới. Mặt khác một bên, Artorias cũng có chút lòng còn sợ hãi mà buông chính mình vỏ kiếm, sau đó nhìn thoáng qua bị tàn phá đến vỡ nát cố hữu kết giới, cảm thán nói, thật là đáng sợ uy lực, cái này anh hùng vương vũ khí rốt cuộc là thứ gì? Hai người lễ tiết tính mà cho nhau thổi phồng một đợt. Artorias chợt nhìn về phía kia một đám bị chính mình dưới sự bảo vệ tới đại quân, cùng với Iskandar bản nhân, bởi vì Avalon biến thái phòng ngự hiệu quả, ở mâu thuẫn kiếm gió lốc dưới, nhóm người này đại quân lại là căn bản lông tóc vô thương, thật là lợi hại bảo cụ. Iskandar dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn thoáng qua Artorias trên tay vỏ kiếm, cảm thán một câu, lại nói tiếp, cảm ơn, Saber, chúng ta là đồng minh, đây là ta nên làm. Artorias khẽ gật đầu, bất quá Rider, người hiện tại quân đội, hẳn là còn có tác chiến năng lực đi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hết chương.